Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213, chương 216. Không dám vượt qua lôi trì nửa bước, dựng thẳng Nhật Biển ngao đảo trong nghị sự đường. Bạch Mi 10 người chia nhóm hai hàng ngồi ở nghị sự đường hai bên. Công đường một vị mặc màu đỏ thẫm quan phục, râu quai nón mặt đầy, mặt như trọng táo. Mi tâm xanh đen người đàn ông trung niên ngồi cao trên đó. Người này chính là phụ trách lần này đánh cuộc Hồng Lư tự tự khanh hùng thiên hòa. Làm cho này lần đánh cuộc trực tiếp người phụ trách Hùng Thiên Hòa đầu tiên là hướng Bạch Mi 10 người giải thích lần này đánh cuộc tầm quan trọng. Sau đó lại nói ra lần này đánh cuộc quy tắc. Lần này đánh cuộc quy tắc thập phần đơn giản. Nhân tộc cùng âm thổ mỗi người trước phái ra một người. Hai người tỷ đấu, người thua rời sân lần nữa thay đổi người. Cho đến nhất phương nhân toàn bộ sa sút, bên kia đạt được thắng lợi. Nghe lần này đánh cuộc quy tắc, Bạch Mi đám người đều là nhướng mày một cái. Lần này đánh cuộc quy tắc nhìn như đơn giản, kỳ thực nội tàng huyền cơ. Đầu tiên bởi vì Bạch Mi 10 người đều chưa quen thực lực đối phương. Nếu là bắt đầu liền phái ra mạnh nhất, không khỏi sẽ ở đối phương xa luân chiến hạ, dần dần chống đỡ hết nổi. Thứ yếu đánh cuộc ra sân người thứ tự cũng phải thập phần khảo cứu. Chỉ có hợp lý nhất buổi diễn an bài mới có thể tốt hơn chặn đánh đối phương, đạt thành thắng lợi mục. Đánh cuộc ngày mai bắt đầu, bọn người định phải xuất ra toàn bộ thực lực nghênh chiến. Lần này đánh cuộc rất quan trọng, hy vọng bọn người không muốn khinh thị. Tu luyện xích hỏa lục trọng nguyên điển Hùng Thiên Hòa uy nghiêm rất nặng, đang khi nói chuyện đều mang dày đặc hỏa khí, để cho nhân cảm thấy trận trận nóng bỏng. Hùng Tự Khanh yên tâm, phụ hoàng rất là coi trọng lần này đánh cuộc, đã đưa tin tiểu vương toàn lực mà đợi. Lần này đánh cuộc sẽ làm cho âm thổ tặc ngũ biết được chúng ta tộc oai. Ngồi phía bên trái thủ tọa, Tào Huyền không nhẹ giọng nói, có điện hạ lời ấy, lão thần liền tâm rộng. Bây giờ thời điểm còn sớm, chư vị có thể thương lượng một chút ngày mai thứ tự xuất trận. Lão thần còn có việc, liền cáo lui trước. Hướng Tào Huyền không cùng Tào Nguyệt Phong hai vị hoàng tử chắp tay một cái. Hùng Thiên Hòa mang theo hai gã người hầu từ một bên rời đi. Mọi người có ý kiến gì? Có chút nghiêng đầu, Tào Huyền không hai mắt hơi khép trầm giọng nói. Thứ tự xuất trận trọng yếu đối với cái này lần đánh cuộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng là cụ thể để cho ai đánh đầu này một tên, trong lòng mọi người cũng đều không quá mức chú ý. Nếu không, ta thứ nhất đi, màu tóc xanh nhạt, hai mi không có lông vẫn luôn tồn tại cảm giác cực điểm Chu Thọ Thụ đột nhiên mở miệng nói. Chu Thọ Thụ vừa mở miệng, mọi người nhất thời đưa ánh mắt cũng hội tụ đến trên người hắn. Là hắn nhìn sắc mặt có chút trù trừ Chu Thọ Thụ. Bạch Mi mâu quang đung đưa mấy cái. Chu Thọ Thụ là Thanh Châu luyện dược đệ nhất thế gia hạng nhất thiên tài. Ở Thanh Châu thậm chí có tiểu dược tiên danh hiệu. Luyện dược sư đấu pháp thủ đoạn Bạch Mi chưa từng thấy qua. Nhưng là Chu Thọ Thụ chủ động xin đi. Cùng trong ánh mắt như ẩn như hiện lòng tin hay là để cho Bạch Mi đối với cái này cho tới nay cũng rất khiêm tốn ra hỏa nhiều chú ý mấy phần. Người thứ nhất, được không? Hai cái tay cánh tay khoác lên trên ghế dựa. Chi Long nghiêng mi nhìn Chu Thọ Thụ, cho tới nay cũng biểu hiện vâng vâng dạ dạ. Khiêm tốn để cho nhân cơ hồ đem coi thường Chu Thọ Thụ. Chi Long rất là không coi trọng. Hơn nữa trước ở Thanh Khê lục cạnh bờ, cơ hồ mỗi người cũng xuất thủ trao đổi qua mấy lần. Nhưng duy chỉ có cái này Chu Thọ Thụ một mực lấy luyện dược sư thân phận là che chở, cự tuyệt mời đấu. Nhưng giờ phút này hắn lại đột nhiên nhảy ra phải làm người thứ nhất lên tràng nhân, cũng không khỏi khiến người khác cảm thấy nghi ngờ. Ta có thể thử một chút. Hữu Quyền nắm chặt cầm, Chu Thọ Thụ đốc định nói, vậy thì ngươi đi, ánh mắt ở Chu Thọ Thụ trên người đặt vào chốc lát. Tào Huyền không gật đầu một cái. Người thứ nhất lên lần nhân có rất lớn trình độ chính là đang thử thủy. Chuyến một chuyến âm thổ này đàm nước đục bao sâu. Bạch Mi Tuệ Thiên năm người không thể nào đi làm loại sự tình này. Dù sao bọn họ đều là trúc cơ viên mãn chiến lực. Nhất định phải thả vào cùng đối phương đồng cấp bậc tu sĩ trong chiến đấu. Cho nên này thử nghiệm mới nhiệm vụ cũng chỉ có ở Lôi Loan trong năm người bọn họ chọn. Mà bây giờ Chu Thọ Thụ chủ động nhảy ra muốn làm một chuyện. Cũng xem là tốt, vô căn cứ chút ít nhiều tranh chấp. Nếu người thứ nhất quyết định, người phía dưới thứ tự xuất trận, chúng ta có thể chờ trình diện thượng tùy cơ ứng biến. Chư vị nghĩ như thế nào? Chắc chắn người thứ nhất lên chàng nhân. Tiếp theo thì đơn giản nhiều. Tào Huyền không hỏi một lần không có chớ để ý cách nhìn. Chuyện này cũng cứ như vậy quyết định. Đơn giản thương nghị kết thúc. Cả đám liền lần lượt tản ra. Ngày mai chính là đánh cuộc kỳ hạn. Nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Liền cuối cùng này thời gian. Mọi người cũng phải điều chỉnh một chút tâm tính. Bạch Mi vừa mới trở lại gian phòng của mình. Cửa ầm một cái liền bị đẩy ra. Mặt đầy lặng lẽ cười Đồng Thiên Kiêu thân thể lắc lư một cái chui vào. Hướng về phía Bạch Mi nháy mắt mấy cái. Ta nói tiểu tử ngươi hạ thủ rất nhanh. Là một cái như vậy cô nương. Lại bị ngươi cho cả đi. Bất quá ta có thể khuyên ngươi một câu a. Lôi ra cô nương. Cũng không phải là tốt dẫn đến. Một bộ quá lai nhân giọng. Đồng Thiên Kiêu đại thứ thứ ngồi vào trên bàn. Nâng bình trà lên toát một cái. Bất đắc dĩ nhìn Đồng Thiên Kiêu. Bạch Mi nói, ngươi hiểu lầm, ta cùng Lôi cô nương không có gì. Biên, tiếp lấy theo ta biên. Bành Phi tiểu tử kia cũng nói với ta. Phun ra hai quả lá trà. Đồng Thiên Kiêu nói mút lấy cao răng. Phải nói Lôi Loan cô nương kia dáng dấp quả thật ký hiệu. Tính cách cũng tốt, nếu không phải nàng là người nhà họ Lôi. Gia ta đều có chút động tâm. Người nhà họ Lôi thế nào? Đồng Thiên Kiêu mấy lần nhấc lên Lôi ra, để cho Bạch Mi cũng lên mấy phần hiếu kỳ. Hắc hắc, ta cho ngươi biết a, Lôi ra nữ tử chiêu tế, nhất là dòng dõi đích tôn, đều phải xông qua Lôi ra gia chủ bày khảo nghiệm. Khảo nghiệm nội dung vô cùng đơn giản, chính là không dựa vào bất kỳ pháp bảo nào, một người một ngựa đi qua Lôi ra Lôi trì là được. Lôi trì ngươi nghe nói qua chưa? Không có, Bạch Mi lắc đầu một cái. Lôi ra Lôi trì lại là năm đó thiên ngoại rơi xuống một khối dị bảo. Tu luyện lôi đạo công pháp nhân ở trong đó tu luyện. Có thể lĩnh ngộ rất nhiều huyền diệu phi thường lôi đạo phương pháp. Nhưng nếu là không tu luyện lôi đạo nhân tiến vào Lôi trì. Xách xách xách, vạn lôi mài hồn. Bách điện chiền thân mùi vị đây chính là ngay cả kim đan đại năng cũng vì đó chát lưỡi cảm giác. Cho nên tu sĩ giới có đôi lời kêu, không dám vượt qua Lôi trì nửa bước, nói chính là Lôi ra này uông Lôi trì. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Khoanh tay, Đồng Thiên Kiêu nói, kim đan đại năng cũng được không Lôi trì, ánh mắt chớp động mấy phần. Bạch Mi ngay sau đó cười nói. Bất kể này Lôi trì rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ta cùng với Lôi cô nương cũng không có các ngươi muốn loại quan hệ đó. Này Lôi trì có đáng sợ hay không? Theo ta không hề có một chút quan hệ. Nếu như ngươi thật như vậy lời ong tiếng ve. Tự ra đi vòng vòng. Đừng ở chỗ này phiền ta. Đem Đồng Thiên Kiêu từ trên bàn thác đi xuống. Bạch Mi đẩy Đồng Thiên Kiêu ngoài phòng ngoại đi. Hay. Ngươi người này ta có thể có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Người nhà họ Lôi đều là tính như ngọn lửa. Ngươi và Lôi Loan chuyện nếu như truyền đi. Nói không chừng Lôi ra gia chủ đều trở lại đích thân tìm ngươi. Ta khuyên ngươi chính là chuẩn bị sớm tốt. Đem cửa nặng nề đóng lại. Bạch Mi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đây rốt cuộc cũng kia theo sau kia a hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.